Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 818 Thượng Trang Chu Điệp. Này kiện, muốn chuẩn xác phán đoán ra địch ta hai bên thân phận chỉ sợ không quá khả năng a. Chỉ có 3 lần cơ hội, cuối cùng vẫn là sẽ có trình độ nhất định vận khí nhân tố ở bên trong sao? Thì học thân hiện tại gặp phải một cái lựa chọn, ở còn thừa 2 lần cơ hội, là tiếp tục liền cùng cá nhân hình vấn đề lấy cầu xác nhận nó thân phận. Vẫn là đi thăm dò cái khác hình người, ý đồ tìm ra thân phận càng minh xác mục tiêu thoáng cân nhắc. Hắn liền lấy định rồi chú ý, cái này lựa chọn cũng không khó khăn. Dựa theo thi học thân trinh thám, bên ta trừ bỏ chính mình tam nam một nữ, địch quân 6 nữ một nam, này thích nữ nhân người là chính mình đoàn viên tỷ lệ là địch quân đoàn viên gấp 3. Cơ bản có thể đặt ở tùy tiện tuyển cũng muốn bài trừ phạm trù nội cho nên hắn lại tùy tiện lựa chọn. Một cái khác trên mặt đất hình người, người này cũng thích nữ nhân, dẫn đường người thanh âm máy. Móc mà cấp ra đáp án, thi học thân nghe vậy sửng sốt. Ngay sau đó bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, này vận khí cũng quá kém, lúc trước là trước lựa chọn 11 phần có 4 tỷ lệ. Hiện tại lần thứ 2 cư nhiên thảm hại hơn, cư nhiên tuyển ra thập phần chi tam tỷ lệ hạ hạ thiêm, không có cách nào. Hắn chỉ có thể tiếp tục bồi hồi, cuối cùng ngừng ở người thứ 3 hình phía trước. Một chân dẫm đi lên, người này vẫn là thích nữ nhân. Vấn đề của ngươi dùng xong rồi. Phía dưới thỉnh bắt tay lụa ném đến địch quân đoàn đội thành viên trên người đi, dẫn đường người. Lạnh như băng địa chủ cầm trò chơi. Thi học thân chấn kinh rồi. Một lần hai lần có thể là trùng hợp. Hắn lại không phải chân huy tế. Tổng không có khả năng bối đến đem bên ta dư lại 3 nam tính đoàn viên toàn tuyển ra tới đi. Chính mình tựa hồ, là lâm vào trò chơi nhắc nhở tư duy bẫy dập, có ai đã nói với hắn thích nữ nhân phải là nam nhân sao? Mang theo cổ quái thần sắc nhìn thoáng qua trên mặt đất những cái đó hư hư thực thực vân thường. Đoàn viên hình người ấn ký, thi học thân thẳng đến lúc này mới rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, đối phương đoàn đội 7 người. Trong đó có 6 cái là nữ tính. Này ít nhất thuyết minh tổ kiến vân thường tiên phủ mời chào này đó nữ hài gia nhập âm nhạc ra có. Cực đại có thể là thích nữ sinh đi. Lấy này loại suy, âm nhạc gia sẽ cố tình mời chào một ít có đồng dạng yêu thích đồng đội cũng là hết sức bình thường. Sự tình đi, này ở Lam Mác trong trò chơi là thực phổ biến hiện tượng. Đương đoàn đội có cơ bản tự bảo vệ mình chi lực. Hoặc là trong đó trí lực hoặc vũ lực thượng tồn tại siêu cấp cường giả. Đoàn đội liền sẽ bắt đầu dần dần hướng nào đó rõ ràng giá trị quan đặc thù dựa sát này không chỉ là. Bởi vì đoàn đội chi phối giả muốn trong trò chơi bị lý giải tán đồng chơi đến càng vui vẻ. Càng là bởi vì cùng loại người tạo thành đoàn đội có rõ ràng càng cường lực ngưng tụ cùng càng thêm. Hài hòa quan hệ, đương các ngươi ở hay không muốn giết chết chính mình nhỏ yếu vô tội ủy thác người. Tự tranh chấp thời điểm, đối thủ của ngươi chỉ sợ đã hoàn thành tiếp theo cái nhiệm vụ chiếm trước tiên cơ. Bọn họ có lẽ giết chính mình ủy thác người, có lẽ kêu hắn, nhưng vô luận bọn họ làm cái gì, cuối cùng sống sót đều không phải là ngươi, hết thảy đơn giản là càng cao đoàn đội hiệu suất tình. Huống như vậy chỗ nào cũng có. Đơn liền Miss Ha dưới bên người, liền có lão đối thủ sinh tồn tinh anh này cực hảo ví dụ. Kia chi đoàn đội cùng bọn họ thao lược vũ lực thượng lực lượng ngang nhau. Mưu lực thượng càng là kém quá xa, nhưng trước sau có thể bảo trì thế lực ngang nhau chu toàn. Chỉ sợ đúng là bởi vì bọn họ ở nhất trí giá trị quan hạ lẫn nhau nhận đồng. Hợp tác hiệu suất viễn siêu bọn họ thao lược mệt hắn còn vào trước là chủ mà tính toán một cái. Thích nữ tính, nhân vật là bên ta thành viên tỷ lệ. Nói không chừng, trên mặt đất 11 cá nhân hình ấn ký trừ bỏ hồng đào cái kia một toàn bộ đều sẽ từ dẫn đường. Người trong miệng được đến đồng dạng đáp án, đến lúc này hắn thậm chí liền hồng đào lấy hướng đều. Lấy không chuẩn, xuất sắc trí lực làm hắn có ngạo mạn tư bản. Kết quả đến bây giờ thi học thân mới phát hiện, bất luận là đã bỏ mình vẫn là vẫn cứ ở hắn bên người chiến đấu hăng hái. Thao lược này chi đoàn đội chung xưa nay có được qua những cái đó đoàn viên. Hắn thế nhưng không có một cái hoàn toàn rõ ràng hiểu biết quá, cho tới nay hắn đều là bằng vào chính mình kiệt xuất trí lực ở La Mác trong trò chơi đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, hắn tự nhận là ở trí lực thượng chính mình sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Lại cố tình nhiều lần ở cái kia âm nhạc ra trên tay bị nhục. Đồng bọn, chẳng lẽ đây là bọn họ chi gian chênh lệch nơi? Hiện tại nghĩ đến, lần thứ hai nhắc nhở chung, người này cũng thích nữ nhân, cũng, rõ ràng chính là một cái nhắc nhở. Ở khi đó hắn nên ý thức được quy tắc chung khả năng tồn tại bẫy dập, suy xét đến quy tắc chung bẫy. Dập cùng trò chơi khó khăn hòa bình hành tính, thì học thân đánh giá nếu hắn ở một người trên người tiến hành hai lần nhìn trộm. Chỉ sợ lần thứ hai kết quả liền có cực đại cơ hội trực tiếp thấy rõ người kia thân phận, nhưng mà La Mác hệ thống cũng không buôn bán thuốc hối hận, hắn hiện tại có khả năng làm, cũng chỉ có nhắm mắt lại mạnh mẽ làm ra, vô luận như thế nào. Vân Thường Tiên Phủ toàn đoàn đều thích nữ tính xác suất ở thi học thân xem ra vẫn là cực tiểu. Cho nên căn cứ xác suất học thượng phán đoán, hắn tùy ý lựa chọn ba vị bị dẫn đường người xác nhận thích nữ nhân, ở ngoài một người khác. Hình, giảng khăn tay bỏ xuống trong nháy mắt, thi học thân hướng về gần nhất hình tam giác khu vực chạy như điên. Hắn không có thời gian đi nghiệm chứng chính mình tuyển ra người chơi thân phận. Bởi vì hình tam giác khu vực kỳ thật khoảng cách 2D hình người nhóm làm thành vòng tròn khoảng cách rất gần, nếu là không khéo chiều chúng cái kia tóc vàng loli gì đó. Chỉ sợ chính mình quay đầu lại quan vọng trong nháy mắt nhân ra cũng đã giành trước chiếm cứ hình tam giác khu vực. Hắn cần thiết giành giật từng giây, nhưng mà đương hắn giành trước sông đến hình tam giác khu vực khi lại phát hiện nâng lên chân vô luận như thế nào đều không thể rào bước tiến lên cái kia chỉ đủ một người đứng thẳng khu vực vòng thứ nhất, thao lược đoàn thất bại, thỉnh lựa chọn phụng hiến sinh ra mệnh giá trị vật hy sinh cùng với dẫn đường người không có cảm. Tình giọng nói. Thi học thân chậm rãi quay đầu, đứng ở phía sau cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ. Là bình xịt, làm sao bây giờ? Bình xịt nhún nhún vai. Đoàn đội sở hữu sách lược luôn luôn đều là từ thi học thân định đoạt. Hắn cũng không có động quá nhiều tâm tư. Chỉ còn chờ thi học thân quyết định một vòng trò chơi kết thúc. Mọi người đều như là thổi phồng cầu giống nhau đạt được mất đi độ dày cùng nhan sắc. Một đám siêu siêu vẹo vẹo mà từ trên mặt đất vặn vẹo bò lên. Phá lệ kinh tủng, thao lược đoàn bên này tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng thi học thân. Rốt cuộc hắn là đoàn đội chung duy nhất còn thừa hai điểm sinh mệnh giá trị. Chỉ có bối gia nhìn về phía hồng đào, xem lão nương làm gì. Hồng đào tựa như chỉ bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau tạc mao. Nói cho ngươi. Liền tính chúng ta không thể không bắt đầu người chết, cũng nhất định là từ ngươi cái này người ngoài bắt đầu. Bối gia cười lạnh một tiếng, không tỏ ý kiến mà nhún nhún vai, từ ta tới đảm đương hy sinh thì học thân đánh gãy hai người. Gian mâu thuẫn, đối dẫn đường nhân đạo trần thuật, ngay sau đó đối đoàn viên nhóm bổ sung nói, vừa rồi phát sinh sự tình nói vậy các ngươi đều nghe được. Mọi người chú ý tiểu tâm quy tắc trò chơi chung khả năng xuất hiện bẫy dập các ngươi đều đồng ý. Hắn làm hy sinh sao? Dẫn đường người lạnh như băng về phía thao lược đoàn những người khác hỏi. Hết chương.